Chương 275, vào đông phong khách. Đầu mùa đông không khí ở đại tuyết tập kích trở nên tươi mát đứng lên, Long Hy Thược một tay bao bọc run sợ từ đại lâu đỉnh không ngừng xù nổ đẩy về phía trước rời, đồng thời cũng quán xuyên nửa phủ kỳ thành phố phố. Không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi nếu so với này sẽ vạn còn cường hãn hơn, có thời điểm ta thực sự hoài nghi ngươi là làm sao bị tuyển trạch trở thành Master Chu Vi giá rét khí lưu đều bị Long Hy Thược cắt đứt tại ngoại. Run sợ cái này mới có cơ hội nói lời nói. Làm sao trở thành Master không trọng yếu, quan trọng là chén thánh chi chiến căn bản là không công bình chiến đấu, hơn nữa chén thánh thực chất cũng không phải là các ngươi hiện tượng tốt như vậy. Nhưng là, lấy thực lực của ngươi căn bản cũng không cần sẽ vạn trợ giúp là có thể thu được thắng lợi đi. À, cũng vậy, trước ngươi cũng đã nói, ngươi đối với chén thánh không có hứng thú gì nói tới chỗ này. Run sợ không khỏi gật đầu. Cái loại này có cũng được không có cũng được đồ đạc ta làm sao sẽ cần, nếu như ta nghĩ muốn lời nói, hoàn toàn có thể tự mình tiến tới sáng tạo nó, căn bản cũng không có cần phải làm những thứ này phiền toái sự tình. Long Hy Thược cái này không phải là đang nói giả lời nói, bằng vào thần kỳ hồn ngọc tin tưởng có thể hoàn toàn phục chế chén thánh, thế nhưng cũng không biết chế ra chén thánh có hay không chân chính chén thánh công hiệu, nói không chừng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Cái kia nếu như vậy, vì sao ngươi sẽ đi đánh chết những thứ khác sẽ vạn, nhưng lại cướp đoạt người khác sẽ vạn? Long Hy Thược nhìn trong ngực run sợ, nghiêm túc nói ra, nếu như các ngươi tham gia chén thánh trận chiến nguyên nhân là vì thắng lợi cuối cùng chén thánh lời nói, như vậy mục đích của ta là vì sẽ vạn. Run sợ thấp giọng thì thầm lấy, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ một dạng nói ra, ta hiểu được, nguyên lai là vì thỏa mãn ngươi sắc tâm lời. Ngươi nói này đều là nữ tính sẽ vặn đi, không nghĩ tới ngươi ngay cả sẽ vặn đều không buông tha a, cũng có thể nói thế đó đi. Bất quá ngươi không cảm giác ngươi nói có chút quá thẳng xem rồi sao? Ta chỉ là muốn cùng người ta yêu cùng một chỗ hử, thực sự là bá đạo. Ngươi thích người, như vậy ngươi vừa không có suy nghĩ đến bị ngươi thích nhân cảm thụ bị ta thích, cái kia là vinh hạnh của các ngươi ha hả. Nói xong Long Hy Thược chính mình cũng không nhịn được bật cười. Ngươi cái này dám thối ra hỏa, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Run sợ trắng Long Hy Thược liếc mắt, tự tay tại hắn thân một búa, bất quá run sợ nội tâm vẫn là rất cao hứng, dù sao mình cũng thích hắn không vậy sao. Hả, được rồi, run sợ đột nhiên nghĩ tới trước Long Hy Thược thần thái, trước ngươi nói có người ở tiến công chùa giới ủ ổ cái kia là ai? Đối với Long Hy Thược hiện tại chỗ ở nơi ở, tỏ xạ cả Jin vẫn như cũ cũng là từ xạ cụ dạ nơi đó hiểu được. Nói đúng ra lời nói, xâm lấn chùa giới ủ ổ chính là sệ vạn. Sệ vạn tỏ xạ cả Jin lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, không sẽ là bờ ở cờ cái tên kia chứ không phải, bờ ở cờ ở cái kia thiên muộn đã bị ta tiêu diệt, bây giờ sệ vạn khuất tay có thể đến được. Cái gì ngay cả bờ ở cờ đều bị ngươi cho? Tỏ xạ cả Jin khiếp sợ nhìn Long Hy Thược, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, này, ta nói, xạ cụ giả cái kia thiên nói tiểu cô nương. Không phải là đang ở Long Hy Thược cùng Jun sợ hai người đang hướng chùa giới ủ ổ phương hướng nhanh chóng đi tới thời điểm, nơi này chiến đấu đã khai hỏa. Trấn thủ sân môn, chính là ta sứ mệnh. A xạ xạ kỳ trận mở con mắt, đồng thời trong tay cũng xuất hiện một bả thon dài thái đao. Quả nhiên dường như Thược đại nhân nói như vậy đây, ba không sai, không sai, mới vừa nói cảm thấy buồn chán, liền đụng tới Ngu Nhạc. Các ngươi nên cố gắng một chút ta. Làm cho bản vương tận hứng, vậy cũng so với khắp nơi đi dạo tốt hơn nhiều. Nam tử tóc vàng đem hai tay từ trong túi rút ra đến, hài hước vỗ tay. Là vâng đúng ạ. Trở sao xạ xạ kỳ có chút hưng phấn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, có thể gặp được, cảm giác thật đúng là tốt. Bên kia tạp chủng, người đó là cái gì nhãn thần, bị bản vương khí thế sợ choáng váng muốn chiến đấu liền nắm chặt vũ khí của ngươi, chớ đứng lãng phí thời gian. Người ta không phải nói ngươi, nữ nhân. Ngươi tốt, rất tốt, bản vương đối với ngươi có điểm hứng thú, cảm thấy vinh hạnh ha ha ha ha. Vừa rồi trong chốc lát cảm hoài đưa tới thất thần, tình hồn lại mệ ỷ căn bản là không có tâm tư nghe khách không mời mà đến quyết tử. Nam tử tóc vàng trong cơ thể không che giấu chút nào cuộn trào mãnh liệt ma lực, để cho nàng ngay cả khai chiến trước theo thông lệ nói chuyện với nhau chưa từng có thể nói hết. Tốt mạnh, phải toàn lực ứng phó, phải kiên trì đến Hy Thược trở về SS bờ mệ ỷ hô. Lấy cả sở chức giai đối với địch nhân, là rất không sáng suốt tuyển trạch, lúc này nhất định phải còn có một vị cận chiến chức giai hát hóa trạng thái xạ bờ trong nháy mắt xuất hiện tại mẹ ý trước mặt, nàng cũng không nói gì lời nói, mặt biểu tình cũng là dị thường quặn cũ é, chỉ bất quá trong tay hát sắc cờ lệ mỏ bị nàng thật chặt nắm trong tay. Hơi chút kéo dài thời gian, ta đem chu vi người vô tội rời đi đi ra ngoài, mẹ ý thấp giọng nói rằng. Ừm. Hắc hóa trạng thái xạ bờ gật đầu. Phiền thoái, Hy Thực rất nhanh thì đến, mẹ ý khe khẽ nói rằng, lập tức trong miệng bắt đầu vịnh sướng ra trầm thấp ai. Xin lo xê đo và nụ tê, ma di xê chèn xem mở is tổng kèm theo mơ hồ âm tiết, tựa như sẽ vản vũ khí một dạng, pháp trượng đống nhiên vô căn cứ xuất hiện tại trong tay của nàng. Đỉnh phong viên hoàn chỗ nổi lên lam nhạt sắc ba vân, cũng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đây là xua đuổi tất cả sinh vật ma pháp, vì tận khả năng pho nở dê ngư a chiến đấu lan đến vô tội, hiền lành nàng lãng phí quý báu ma lực cùng thời gian, gồm tự thân an nguy, hoàn toàn giao cho bên cạnh đã làm tốt chuẩn bị hắc hóa trạng thái xa bờ. Sẽ vạn kỳ thực chỉ từ cùng tự thân rất giống nhau lệnh chú khí tức, mà tủ xạ cụ dạ liền đã biết thân phận của đối phương. Nhưng nàng không phải cố chấp chiến đấu cuồng, chút nào không có ý nghĩa chiến đấu có thể pho nở dê ngư a liền tốt nhất, tuy nói đối phương dường như căn bản là không có đã cho các nàng cơ hội lựa chọn. Không sai, chỉ cần có còn lại sẽ vạn để cho ta giết thời gian, bản vương đối với cái gọi là sẽ vạn thân phận nhưng thật ra còn có thể chịu được. Hiểu, biết, biết bản vương cho các ngươi bố thí vinh dự bậc nào, nghe cho kỹ, ta là lịch sử loài người xưa nhất anh hùng, vua của các anh hùng. Thế giới chi vương, tên thật dịu games, chức giai ạ chờ. Thần phục lũ tạp chủng khiến người cảm thấy mê muội cường quang hiện lên, tự xưng vua của các anh hùng nam tử khoác hoa lệ trói mắt hoàng kim áo giáp. Ngạo mạn, cuồng vọng, hắn căn bản là hướng về phía xã bờ cùng mạ tủ xạ cụ dạ, tận lực đi tới nơi này bất quá, làm hắc hóa trạng thái xã bờ xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm. Dịu games lần đầu tiên cảm giác được tức giận như vậy, ngươi cái này máu lỏng. Cứ nhiên đem bản vương gì đó biến thành cái dạng này nữ nhân, ta sẽ giết ngươi.